Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1123, huyết tà chi nhận. Dương Vũ chiến hồn tại chiến đấu, nhục thân cũng tại chiến đấu, trong cơ thể hắn huyết mạch lực lượng sôi trào tới cực điểm. Từ hắn từ chiến thần tháp sau khi đi ra, hắn chiến huyết thiên phú liền dung nhập thân thể mỗi một cái bộ vị. Hắn thời khắc có thể thôi động cường đại nhất chiến huyết thiên phú tiến hành chiến đấu. Trên thực tế, hắn vẫn không có thể đem chiến huyết thiên phú bức bách đến cực hạn. Điểm này cùng man thần tí cùng phong thần thối hai chủng thiên phú còn có được chỗ tăng lên. Loại này trưởng thành không gian liền thuộc về hắn huyết mạch lực lượng cực hạn. Hắn chiến huyết thiên phú đạt đến huyền vũ phân thân tình trạng. Thế nhưng là một mực chỉ là đụng chạm đến một chút da lông mà thôi. Thật muốn diễn hóa hóa thân, sức chiến đấu cũng không có cường đại như vậy. Giờ khắc này, tại nhiều như vậy tôn ma tộc yêu nghiệt vây giết phía dưới, hắn huyền vũ phân thân lại xuất hiện. Trong chớp mắt, ba tên Dương Vũ đồng thời xuất hiện, phân biệt đánh phía ba cái phương hướng khác nhau ma tộc sinh linh. Man Nghiêu Quyền, Man Mã Quyền, Man Hổ Quyền, mỗi một cái Dương Vũ đánh ra chiêu thức cũng không giống nhau. Thế nhưng là uy lực cơ hồ tương đương, đánh cho những cái kia ma tộc sinh linh ma thể bạo liệt. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản được phân thân của hắn lực lượng oanh tập. Dương Vũ càng đánh càng là lợi hại. Từ ban sơ ba bộ phân thân, biến thành năm cỗ phân thân, sau đó lại biến hóa ra bảy bộ phân thân, mỗi một bộ phân thân sức chiến đấu gần như giống nhau. Thật sự là bá đạo cường hãn, Dương Vũ hoàn toàn say mê tại loại này phân thân trạng thái chiến đấu bên trong. Đây là hắn đối với Dương gia tiên tổ ý thức tiến một bước dung hợp lĩnh ngộ. Chiến huyết thiên phú ẩn chứa vô cùng vô tận chiến ý. Nhất định phải thôi động loại này chiến ý, mới có thể đem chiến huyết thiên phú tăng thêm một bước. Cũng chính là cái gọi là càng đánh càng hăng. Dĩ vãng, Dương Vũ đều là bị động tiếp nhận khiêu chiến, không chủ động gây chuyện. Hiện tại hắn lựa chọn chủ động xuất kích, đồng thời đối mặt nhiều như vậy ma tộc sinh linh. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, hắn khát vọng chiến đấu. Phảng phất về tới chiến thần tháp kia 10 năm thời gian, mang theo một cỗ vô địch chân chính ý chí chiến đấu, mới xem như chân chính dung nhập huyền vũ phân thân giai đoạn này huyết mạch sức chiến đấu. Tôn này bắt tí ma viên oanh ra 8 cái thánh binh, thế mà bị Dương Vũ một quyền đánh vỡ, nắm đấm tiến quân thần tốc, đánh xuyên hắn cứng rắn vô cùng lồng ngực. Một vị khác phân thân không nhìn thực viêm ma phun ra hỏa lực. Vô số quyền kình từ bốn phương tám hướng đánh vào thực viêm ma trên thân. Đánh cho hắn ma thể bạo liệt. Hoàn toàn chịu không được Dương Vũ quyền kình lực lượng. Quá nhanh quá mạnh, tôn này thôn lôi ma nhục thân mạnh nhất. Lâu dài thôn phệ ma lôi. Nhục thân có thể so với ma thánh. Cùng Dương Vũ chân thân đánh đến lợi hại nhất. Hắn mỗi oanh ra một quyền, đều mang nồng đậm ma lôi uy lực, phá lực cực kỳ khủng bố. Tôn này thôn lôi ma tuyệt đối không thua gì tà cửu nhận. Hắn cũng đúng là ma bảng 10 vị trí đầu thực lực. Đổi lại khác sinh linh đối mặt hắn, tuyệt đối bị oanh thành máu cạn bã. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là Dương Vũ. Dương Vũ cũng không sợ ma lôi lực lượng. Loại này ma lôi cũng là dị chủng thiên lôi, có thể so với kim xà thiên lôi, bực này cấp bậc lôi điện, Dương Vũ tại luyện chế thánh đan thời điểm liền thường xuyên bổ xuống dưới. Lực lượng như vậy đã không đủ để đối với hắn cấu thành quá nhiều uy hiếp. Dương Vũ huyền vũ chiến giáp lưu động, bát quái trận đồng dạng phòng ngự tá kinh, có thể tan mất thôn lôi ma đại bộ phận công kích. Cũng không có bị thôn lôi ma thương tới căn bản. Hắn man quyền mang theo nồng đậm thần táng khí đánh trên người thôn lôi ma. Tạo thành lực sát thương ngay tại dần dần tăng lớn. ngoại trừ Dương Vũ chiến huyết lực lượng tăng lên quyền kinh lực lượng bên ngoài. Thần táng khí mới là nguyên nhân lớn nhất. Thần táng khí cũng là thần khí bên trong một loại, không chỉ có thể hấp thu sinh cơ đơn giản như vậy, còn có thể bộc phát ra siêu phàm lực lượng. Dương Vũ dẫn động thần táng khí càng ngày càng nhiều, man thần tí huyệt khiếu thả ra uy lực càng ngày càng mạnh, đánh cho phương thiên địa này cũng vì đó thất sắc. Phanh phanh, cường hãn thôn lôi ma ma giáp bị đánh bạo, thân thể khổng lồ bị đánh thổ huyết lăn bay. Không đợi thôn lôi ma đứng lên, Dương Vũ dẫn đầu vọt tới. Phong thần thối mang theo bàng bạc thần táng khí đối thôn lôi ma thân thể giận đá mà đi. Thôn lôi ma ma thánh chi thể bị triệt để đá bể. Dương Vũ cái khác phân thân lực lượng cũng đến, còn sót lại lực lượng lần nữa dung nhập hắn chân thân ở trong. Lúc này, Dương Vũ bên người đỉnh cấp ma tộc sinh linh hết thảy bị oanh sát. Dương Vũ chiến lực tiêu hao rất lớn, thế nhưng là hắn không có chút nào quan tâm. Nơi này thần táng khí bị hắn điều động, hắn đã tiết kiệm rất nhiều lực lượng. Thể nội càn khôn không gian cấp tốc rút ra đan dược luyện hóa. Khuynh khắc ở giữa tất cả lực lượng lại một lần nữa khôi phục. Giết sạch ma tộc, Dương Vũ không hề dừng lại chút nào. Thét dài một tiếng, lại một lần nữa dấn thân vào đến ma tộc sinh linh bên trong. Lấy ra lưỡng nhận tam long thương cùng hoàng huyền kiếm tả hữu mở giết. Lưỡng nhận tam long thương cùng hoàng huyền kiếm tăng lên đẳng cấp về sau, phối hợp với hắn chiến kỹ, lực sát thương cực kỳ cường đại, phổ thông ma thánh giáp căn bản chịu không được, một khi bị đánh đến lập tức hủy đi. Ma tộc sinh linh bị từng cái oanh sát, phượng hoàng vũ phiến thì là theo hắn giết thôn lôi ma về sau, đem định hỏa ma châu thiêu hủy. Từ Lam yêu cơ khống chế hướng phía ma tộc sinh linh giận phiến mà đi. Một cái chân hỏa cuồn cuộn, rất nhiều ma tộc sinh linh ngay cả cơ hội trốn đều không có, liền bị đốt cháy thành cặn bã. Dương Vũ giống như là sói lạc bầy dê, những cái kia ở trong mắt người khác rất cường đại ma tộc sinh linh bị hắn càng không ngừng thu. Đã rất khó hình thành khí hậu. Ma tộc sinh linh bị giết sợ, ta cửu nhận bị tử kỳ lân cuốn lấy về sau rất khó thoát thân. Khi hắn nghĩ thoát thân thời điểm, đột nhiên có một đạo thiểm điện lực lượng xuất hiện ở sau lưng của hắn, kém chút đem hắn chém thành hai nửa. May mắn hắn bảy mắt đều mở ra, thấy được Mặc Mộng ảo thánh y tử Ngữ Nguyệt, bằng không hắn thật chết đến mức không thể chết thêm. A, là các ngươi bức ta đó, ta muốn các ngươi hết thảy đi chết. Ta cửu nhận thế nhưng là ma bảng đệ nhất yêu nghiệt, hắn có được vô địch thần thông, nếu không cũng sẽ không thống lĩnh nhiều như vậy cường hãn ma tộc sinh linh. Hắn gầm thét một tiếng về sau, tất cả ma huyết hướng phía con thứ 8 tà mắt hội tụ quá khứ. Trong một chớp mắt, 8 con huyết sắc tà mắt hiển hiện, 8 đạo mang theo yêu khí màu đỏ ngòm bao phủ tại phương thiên địa này. Bát cổ lực lượng kinh khủng hướng phía Vũ Hầu Bang Thiên Kiêu tập quyển mà đi. Huyết tà chi nhận, ta cửu nhận muốn mở ra 8 mắt, ít nhất phải đạt đến đỉnh cấp thánh cảnh về sau mới có thể làm được. Ta cửu nhận bất quá là đỉnh cấp tiểu ma thánh cảnh giới. Cưỡng ép mở ra 8 con mắt là đang thiêu đốt tinh huyết của mình. Lấy thọ nguyên làm đại giá mới làm được. 8 thanh huyết tà chi nhận to lớn vô cùng, như là đỉnh cấp ma thánh chi nhận. Nó lực sát thương sao mà kinh người. Bất kỳ cái gì một cái rơi xuống, tuyệt đối có thể tùy tiện diệt sát Vũ Hầu Bang đại lượng thiên kiêu. Không được, Dương Vũ cảm nhận được ta cửu nhận liều mạng về sau, toát ra vẻ lo lắng. Hắn cũng không muốn những người khác bị tà cửu nhận công kích hết thảy giết chết. Thế nhưng là một chiêu này quá bá đạo, hắn muốn hoàn toàn phong tỏa chỉ sợ rất không có khả năng. Hắn cũng không quản được nhiều như vậy, toàn lực thúc dục băng rực nhận hướng phía cửu mục tà yêu chém giết tới. Trừ cái đó ra, hắn hồn nhãn cũng mở ra. Hồn quang như tiễn bắn về phía Tà Cửu Nhận Yêu Mắt. Những này hắn đều cảm thấy chưa đủ. Huyền Vũ phân thân lại xuất hiện, đồng thời hướng phía Huyết Tà Chi Nhận nện tới. Tử Ngữ Huyệt cùng Tử Kỳ Lân Nhất tới gần Tà Cửu Nhận. Đụng phải áp lực lớn nhất, các nàng cùng một chỗ liên thủ, hình thành lôi từ khí tràng. Vô biên tử vân lôi đánh phía Tà Cửu Nhận. Huyết Tà Chi Nhận quá cường đại, phá vỡ lôi từ khí tràng, đem Tử Ngữ Nguyệt cùng Tử Kỳ Lân đều chém thành trọng thương. Như không phải các nàng có được đỉnh cấp phòng ngự, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại phụ cận mười mấy tên Vũ Hầu Bang Thiên Kiêu bị trong đó một thanh tà nhận xóa bỏ. Ngay cả thánh chỉ đều không thể ngăn cản được. Một phương hướng khác, một thanh khác tà nhận lại chém mười mấy tôn Dương Chân Long mang tới linh yêu, mà lại giết chóc còn đang tiến hành. Dương Vũ dựa vào phân thân lực lượng ngăn cản năm thanh tà nhận, cũng chỉ là kiên trì phải tính mười hơi, liền bị tà nhận lực lượng chảm phá rơi. Đây đối với Dương Vũ tới nói đầy đủ. Hắn chân thân đã đem Phượng Hoàng Vũ phiến triệu hoán trở về, điên cuồng địa vỗ hướng Tà Cửu Nhận, đồng thời hét lớn, tất cả mọi người lui ra phía sau, không cho phép tới gần nơi này. Bồng bồng, Dương Vũ toàn lực thôi động Phượng Hoàng Vũ phiến, bộc phát hỏa lực thập phần cường đại, cuối cùng là chế trụ tà nhận đồ sát. Có hai thanh tà nhận bị hỏa lực thiêu hủy rơi, vẫn có sáu thanh tà nhận tồn tại. Bọn chúng thu hoạch được gần trăm Vũ Hầu Bang Thiên Kiêu tính mệnh. May mắn, lúc này Tôn Càn xuất thủ, hắn cũng chặn lại một thanh lưỡi dao. Gia hỏa này sức chiến đấu phi thường không đơn giản. Xấu Hầu cũng ngăn lại một thanh lưỡi dao. Võ Đăng Thứ Thất Kiếm Mạc Vô Địch cũng đỡ được một thanh lưỡi dao. Tử Ngữ Nguyệt Tiên Thiên Hồ Lô cũng kịp thời ngăn lại một thanh lưỡi dao. Vẫn có cuối cùng hai thanh không có người ngăn cản được. Tống Thanh, Trương Minh Sơn các cái khác người đang chuẩn bị tiến về chặn đường thời khắc, có một đạo hỏa ảnh cấp tốc lướt đi tới. Một vệt ánh sáng kính lấp lóe, thế mà đem kia cùng có lợi tà nhận lực lượng bắn ngược hướng về phía ma tộc sinh linh. Phốc phốc, Huyết Tà Chi Nhận lực lượng cực kỳ khủng bố, chí ít đạt đến oanh sát trung cấp đỉnh phong thánh cảnh sinh linh uy lực, không phải ai đều có thể ngăn cản được. Đột nhiên ra hỏa ảnh thế mà cản lại hai đạo Huyết Tà Chi Nhận, còn trọng thương ma tộc sinh linh, thật sự là giúp đại ân. Mọi người thấy rõ người tới về sau, phát hiện rõ ràng là đến từ Phượng Cung Hiên Viên Hỏa Vũ. Nàng tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, linh lung hoàn mỹ dáng người, mỗi một chỗ đều là như vậy vừa đúng. Nam nhân kia nhìn đều sẽ tim đập thình thịch. Tay nàng nắm lấy một chiếc gương cổ, chính là thanh này cổ kính bắn ngược Huyết Tà Chi Nhận lực lượng, cũng theo Hiên Viên Hỏa Vũ xuất thủ về sau, Tà Cửu Nhận lực lượng nhanh chóng héo rút. Cái khác tà nhận lực lượng trong nháy mắt băng tán, cũng không tiếp tục có bất kỳ lực sát thương nào. Ta nhớ kỹ các ngươi. Tà Cửu Nhận phát ra một đạo không cam lòng thanh âm, muốn xé mở ma thánh chỉ lực lượng đào tẩu. Chỉ là hắn còn chưa kịp làm như thế, một con hồ lô màu tím bay tới, đánh ra một đạo kinh người thiểm điện lực lượng, đem hắn hủy thành cho. Đây chính là Tử Ngữ Nguyệt Tiên Thiên Hồ Lô. Theo Tà Cửu Nhận bị tru sát về sau, còn lại ma tộc sinh linh điên cuồng địa lui trốn. Ai biết, dị tộc sinh linh đột nhiên hướng phía những ma tộc này sinh linh giết tới. Ma tộc sinh linh chỉ còn lại hơn 1000 số lượng, mà lại đều bị sợ mất mật, không hình thành nên khí hầu. Thảm tao dị tộc sinh linh diệt sát, thật sự là sẽ kiếm tiện nghi ra hỏa. Hiên Viên Hỏa Vũ khẽ nhíu lấy lông mày thì thào nói. Sau một khắc, nàng dẫn theo kính chiếu yêu cũng giết quá khứ. Nàng đế phượng uy danh cũng không phải trống rỗng mà đến. Cùng lúc đó, linh yêu tộc Hồ Vương, đại điện vương,